Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 335, đầu đề. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, cô thế nào cũng phải cần một người đàn ông đối kháng với dược vật sao? Theo lý luận mà nói, cô không thể, nhưng từ trên thực tế mà nói, nếu không biết rõ ràng, cây gai này vĩnh viễn đâm ở trong cổ cô. Không đợi Trì Hoan quyết định muốn gọi điện thoại cho Mạc Thời Khiêm để hỏi rõ ràng hay không. Điện thoại của Ninh Du Nhiên đã gọi tới đây trước, ngón tay vừa chợt, rất nhanh tiếp điện thoại. Du Nhiên, Hoan Hoan, trên mạng nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trì Hoan mặc danh kỳ diệu, nói cái gì, cậu không biết à, cái gì? Ninh Du Nhiên vốn là tới hỏi chân tướng, không nghĩ tới đương sự còn chưa biết gì. Liền kích động, chính là chuyện của Mạc Thời Khiêm và em gái kế không có huyết thống kia của cậu a. Đầu Trì Hoan oanh tạc rất nhỏ một tiếng. Cô lập tức đứng lên, đi đến phòng sách, sau đó bình tĩnh nói. Chuyện gì, tớ không biết, chính là đột nhiên có người bùng nổ tin tức ra. Nói Mạc Thời Khiêm ngủ với bé. Trì Hoan mím môi, trên mặt cũng không có gì ngoài ý muốn. Một tay cầm di động, tay kia thì mở laptop ra. Một tay gõ chữ tra tìm tin tức, thật ra không cần tra, đầu đề chính là, bạn trai phú hào thần bí của đại minh tinh Trì Hoan hư hư thực thực phát sinh quan hệ với em gái kế. Giống như thành đầu đề của tất cả giải trí truyền thông. Cách chương.